Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 133, Tử Tăng Lăng mang theo Trạc Diễm phi thân dựng lên, cuối cùng là ở tòa thành đại môn đóng cửa phía trước. Vọt đi vào, đập vào mặt mà đến, là một cỗ thương mang hùng hồn khí, coi như đột nhiên bước vào thiên địa sơ khai trong lúc đó. Làm cho người ta lòng sinh một loại hèn mọn cúng bái tư thái. Trạc Diễm lôi kéo Tử Tang Lăng theo tử màu vàng thông đạo đi vào. Một bên giải thích nói, nghe nói, lúc này Quang Chi Thành mỗi 30 năm sẽ ở nhân gian hiện thế một lần. Mỗi lần hiện thế địa phương đều không giống nhau, bởi vậy chỉ biết vì hữu duyên nhân rộng mở, 30 năm. Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên, chúng ta chẳng phải là thật may mắn. Như vậy bên trong có phải không phải có cái gì hào bảo bối? Thấy tiền sáng mắt nha đầu. Trạc Diễm nhéo nhéo Tử Tăng Lăng nói, thời gian chi thành đồ tốt nhất. Đó là một đôi thời gian chi tâm ân đi chiếm được đôi này. Chuyện này đối với thời gian chi tâm hai người, cho dù cách xa nhau vạn lý, cũng có thể thông qua thời gian chi tâm tâm niệm truyền âm ân đi chúng ta đây chỉ cần đi vào. Có thể tìm được sao? Tử Tăng Lăng tinh tinh mắt, này ta cũng không rõ ràng, chúng ta vào xem đã biết, Trạc Diễm nghĩ nghĩ nói, bất quá không biết nơi này là có phải có cơ quan. Cho nên mỗi một bước đều phải cẩn thận, tử màu vàng thông đạo cũng không dài. Rất nhanh liền đi tới tận cùng, tầm mắt tiền phương, là một tòa đại môn cũng không có quan nghiêm, theo kia đạo khe hở. Có thể thấy sau đó mặt phun ra nuốt vào nồng đậm xương trắng. Chúng ta vào đi thôi. Ta đi lên mặt, Tử Tăng Lăng nói xong. Đồng Trạc Diễm nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đi vào, vừa mới bước vào sương mù chi. Liền đột nhiên truyền đến một đạo vĩ đại chiêu hấp lực. Tử Tăng Lăng tâm cả kinh. Theo bản năng liền đi kéo bên cạnh Trạc Diễm mà đi nhưng mà. Ở nàng vừa mới chạm đến Trạc Diễm góc áo là lúc. Đột nhiên thấy hoa mắt, nàng liền đã bị cự lực hấp khởi. Tiếp theo, đó là một phen thiên toàn địa chuyển. Trạc Diễm, Tử Tăng Lăng khẩn trương hô to. Trạc Diễm hiện thời không có tu vi. Hắn gặp nguy hiểm có thể làm sao bây giờ? Nhưng mà, trả lời của nàng cũng là mờ mịt hư không một tiếng thương lão kêu gọi niệm nhi. Tiếp theo, nàng rơi xuống thân mình cuối cùng là ổn định thân hình. Chậm rãi lạc hướng phía dưới một cái thanh tú nữ hài thân. Mất đi ý thức phía trước, nhiều năm khinh nữ tử ở của nàng bên tai nhẹ nhàng thở dài thực xin lỗi. Ta đem ngươi triệu hồi tiến vào của ta trong mộng, lại mở mắt ra đến. Tử Tăng Lăng phát hiện bản thân đã ở một cái rừng rậm chi. Trong rừng rậm hoa phồn thịnh khai tươi mát di nhân, nhường người tâm tình không cảm thấy liền phóng nới lòng, niệm nhi. Đột nhiên một đạo trong sáng giọng nam truyền đến. Tiếp theo, một chút màu lam thân ảnh chàng nhập tầm mắt. Vân Hy ca ca, Tử Tăng Lăng phát hiện thân thể của chính mình không tự chủ được bôn chạy đi qua. Nhào vào nam tử hoài. Niệm nhi gần nhất lại hái cái gì mật hoa. Vân Hy sủng nịch nhu nhu thiếu nữ tóc. Ta gần nhất không có những mật. Bất quá, ta đang chuẩn bị một chuyện thật trọng yếu. Niệm nhi nói xong. Cúi đầu, vì đỏ mặt gò má. Chuyện gì, có thể hay không nói cho Vân Hy? Nam tử ôn hòa nói. Không thể không muốn, niệm nhi lắc đầu. Thanh như văn nột bất quá. Bất quá ngày mai ngươi có biết. Được rồi, ta đây chờ ngày mai niệm nhi cho ta tiết lộ. Nam tử nói xong, kéo niệm nhi thủ, nói ta trải qua bích đàm. Phát hiện nơi đó thủy tiên mở. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Không được. Vân Hy ca ca, ta hôm nay còn có chút việc, chờ ta ngày mai lại đi tìm ngươi, niệm nhi ấp úng nói. Được rồi, Vân Hy cười nói, thần thần bí bí nha đầu. Nói xong, đột nhiên cúi đầu, thấu đi qua, ở niệm nhi môi rơi xuống khẽ hôn, thành âm cũng cúi đầu, niệm nhi, ta ngày mai ở bích đàm chờ ngươi. Ân, tuy rằng không là thân thể của chính mình. Nhưng là Tử Tăng Lăng lúc này lại thắm thiết cảm thấy. Niệm nhi tâm lúc này chờ đợi, ngượng ngùng, cùng tim đập như hươu chạy cảm giác. Đãi Vân Hy rời đi, Niệm Nhi đột nhiên nhẹ nhàng bay lên, giống như có một đôi vô hình cánh thông thường, đảo mắt liền đến một thân cây mộc đỉnh chóp, tiếp theo nhất chui, liền chui vào thụ tâm chi. Niệm Nhi ở thụ tâm chi khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh liền đã tiến vào nhập định. Tiếp theo, lục sắc linh khí theo của nàng quanh thân tụ tập, chậm rãi bay đến đỉnh đầu không một viên huyền phù lục sắc hạt châu chi. Theo càng mệt càng nhiều linh khí theo thân thể của nàng dâng lên. Sắc mặt của nàng càng tái nhợt, đấu đại mồ hôi một viên tiếp một viên tích lạc, tẩm ẩm quần áo. Tiếp theo, nàng lại theo tay áo lấy ra một quả viên thuốc, nhìn nửa ngày, rốt cục cắn răng nuốt vào. Ở nàng nuốt vào một khắc kia, vĩ đại thống khổ đánh úp lại, giống như linh hồn ở vô tận thống khổ chi thiêu đốt thông thường. Nàng gắt gao ôm lấy bản thân, thân huyết nhục ở dược lực tác dụng dưới, hủy diệt vừa trọng sinh, sau đó dần dần ngưng thực đứng lên. Ở sắp thành công là lúc, thụ cái động khẩu đột nhiên truyền đến nữ tử cúi đầu tiếng cười. Niệm Nhi kinh hoàng chi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một gã hồng y nữ tử ghé vào cái động khẩu. Đối nàng nói, nguyên lai là cái cỏ cây tinh hồn. Trách không được Vân Hy ca ca bị ngươi mê hoặc, người này yêu tinh, còn tưởng biến thành người cùng Vân Hy ca ca ở cùng nhau sao? Mơ tưởng, nói xong, hồng y nữ tử ống tay áo mở ra, liền đã câu kia lạp huyền phù hạt châu. Niệm Nhi kinh hãi, muốn đưa tay đi đủ, nhưng mà, nàng vừa mới trúc khởi huyết nhục chi khô, đúng là cực kỳ suy yếu thời điểm, căn bản động liên tục một cái ngón tay đều nan, lại như thế nào đủ được đến bản thân cả đời tu vi ngưng tụ ra cỏ cây chi châu. Chờ mắt xem hồng y nữ tử đem hạt châu thủ đi. Niệm Nhi trước mặt bỗng tối sầm, choáng váng ngã xuống thụ tâm chi. Vốn cỏ cây tinh hồn muốn ngưng tụ ra thân thể thập phần khó khăn. Nàng rất dễ dàng chiếm được kia lạp dược cuối cùng là giúp nàng mạnh mẽ cấu trúc khởi thân. Nhưng cũng cần cỏ cây chi châu mang tại bên người, duy trì của nàng sinh mệnh hơi thở. Vì thế, như vậy nhất té xỉu, lại tỉnh lại là lúc, liền đã là một tháng sau. Té xỉu sau không biết thời gian, vừa mới tỉnh lại, nàng liền kéo suy yếu chi khu từng bước một đi đến nàng cùng Vân Hy ước định bích đàm. Muốn xem hắn hay không ở nơi đó chờ nàng, lại nhắc đến, vẫn là mấy tháng trước, nàng ở lâm chơi đùa là lúc, trong lúc vô tình nhìn đến té xỉu ở nơi đó hắn. Đưa hắn cứu tỉnh, từ nay về sau, bọn họ thường xuyên ở lâm bơi chung ngoạn. Đỉnh núi đồng xem mặt trời mọc mặt trời lặn vân khởi vân diệt. Nàng có trăm năm tu vi, mỗi ngày chỉ có hai cái canh giờ có thể ngưng tụ ra cùng loại chân nhân nhân thân. Kia cũng là nàng chờ đợi nhất thời gian, bởi vì đó là lần đầu tiên, nàng ở một người khác đồng tử nhìn đến bản thân bóng dáng. Cũng là lần đầu tiên, có người nắm tay nàng, đi ở nàng quen thuộc vô trong rừng rậm mà đi như vậy chân thật xúc cảm. Làm cho nàng rung động không thôi, nàng dè dặt cẩn trọng lén gạt đi bản thân thân là cỏ cây tinh hồn bí mật. Giống thủ hộ bản thân chiếm được không dễ giống như mộng ảo tình yêu. Rốt cục, nàng nghe nói một cái có thể chuyển hóa vì huyết nhục chi khu bí thuật. Liền vất vả chiếm được linh dược, cầu ngọn núi bà giúp nàng luyện chế ra này lạp đan dược. Đó là hy vọng tương lai có thể thật dài thật lâu cùng người mình thích ở cùng nhau. Bình thường mấy tức công phu khoảng cách, nàng tìm nửa canh giờ mới đến bích đàm biên. Nhưng mà, bích đàm biên lại căn bản không có nhân. Đã từng bọn họ cùng nhau tọa qua tảng đá đai. Lúc này đã dài quá rêu xanh, rơi xuống nhất lá khô, thê lãnh mà điêu linh. Hết chương.